La bàn vận mệnh, chương 125, Thủy tinh động thiên, góc truyện audio.com, danh ngạch thật sự rất nhanh đã quyết định, thời gian cũng kém không nhiều lắm, Cổ Diễm ở xa xa thấy Dương Thiên Vấn đại chiến đạo diêu tử, hơi kinh ngạc ngắn ngủn 300 năm, Dương Thiên Vấn vậy mà có thể lực địch một tiền bối nguyên anh hậu kỳ, hơn nữa có thừa sức. Cho tới nay, Dương Thiên Vấn cho Cổ Diễm cảm giác chính là sâu không lường được, ở sau khi nhìn thấy Dương Thiên Vấn biểu hiện ra ngoài thực lực loại cảm giác này càng khắc sâu. Một ngày này, buổi trưa vừa qua, mặt trời chiếu rọi xuống, chính giữa đỉnh núi Thủy Uyên Sơn, chính là nơi mọi người vây quanh, dâng lên một vòng vằn nước thần bí, làm cho người ta cảm giác giống như, đỉnh núi vốn thực địa này đột nhiên biến thành một cái đầm nước, trong lòng Dương Thiên Vấn tán thưởng trời đất kỳ diệu Thủy Uyên Sơn này ngược lại rất chuẩn xác. Mọi người nghe Thủy Tinh Thiên Địa đã mở Kim Đan kỳ đi vào trước, sau đó là Nguyên Anh kỳ theo vào. Không cần chen chúc có ân oán gì cũng không nên giải quyết nơi này, nếu không mấy lão gia hỏa chúng ta cùng nhau tiêu diệt. Người trung niên chủ trì động thiên mở ra lần này nhẹ giọng quát. Mọi người gật đầu xác nhận có trật tự nhảy vào vần nước tu sĩ Kim Đan kỳ số lượng nhiều nhất chờ bọn hắn đi vào toàn bộ thì không tỏ ra chật trội nữa. Kế tiếp đến phiên tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Dương Thiên Vấn cũng theo mọi người cùng nhau nhảy vào. Trước mắt đột nhiên một mảng ánh sáng, làm cho Dương Thiên Vấn không tự chủ được trợn lớn mắt, thân thể không ngừng trầm xuống. Đột nhiên, thân thể hơi nặng giống như trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Dương Thiên Vấn phản ứng đúng lúc, thân hình uốn éo, khống chế tốt trọng điểm, ở không trung lật lên hai vòng rưỡi, hai chân dẫm ở trên đất. Nơi này, Dương Thiên Vấn lúc này mới đánh giá bốn phía, không khỏi sợ hãi than. Nơi này căn bản không phải hang động, hoặc là lòng đất trong tưởng tượng, mà là một cái động thiên thật sự, giống như thực tự thành thế giới, bầu trời mặt đất đều tồn tại cùng thế giới bên ngoài không có biến hóa, thật muốn nói biến hóa chính là trọng lực nơi này so với thế giới bên ngoài lớn hơn 3 lần. Giữa không trung phá ra một cái động lớn, không ngừng có người từ phía trên nhảy xuống. Lúc các phân thần kỳ cường giả nhảy vào, đại động đã tự mình đóng lại. Các vị, các ngươi có thể tự do hành động, chẳng qua ta phải nói rõ một chút. Thời gian các vị ngốc ở nơi này chỉ có 100 năm, 100 năm sau cửa ra lại mở ra ở chỗ này. Nếu 100 năm sau các vị chưa chạy kịp như vậy thì nghe mệnh trời đi, tin tưởng các vị cũng biết Thủy Tinh Thiên Địa 500 năm mở một lần, nhưng mà chưa từng thấy có ai chưa kịp đi ra, 500 năm sau còn có thể còn sống. Người trung niên thận trọng nhắc nhở, nói cách khác các ngươi không nên vọng tưởng ở lại chỗ này 500 năm. Dương Thiên Vấn nghe hiểu, cũng giải quyết một cái nghi vấn trong lòng, vừa rồi Dương Thiên Vấn còn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ, 100 năm sau lúc cửa ra mở ra, thì thế nào cũng phải đi ra ngoài hay sao? Chẳng lẽ có thể ở lại bên trong ngốc 500 năm nữa, đợi một lần sau đi ra? Hiện tại xem ra, vấn đề này khẳng định không phải mình nghĩ tới, người khác cũng nghĩ qua, hơn nữa từng thí nghiệm, hơn nữa không chỉ một lần, kết quả cho thấy cái này căn bản không thể thực hiện được. Đã có tiền bối thí nghiệm qua, như vậy mình liền không cần lấy thân vào nguy hiểm, 100 năm thời gian cũng đủ mình làm rất nhiều việc. Mọi người, góc truyện audio.com, tự thân hoạt động đi, người trung niên nói xong liền mang theo người của bản tông môn rời khôi. Rất nhanh, đều tự có người rời đi, Cổ Diễm vốn còn muốn tìm Dương Thiên Vấn nói chuyện, nhưng lại vẫn là cũng không nói được gì, bị ba gia gia nàng lôi đi. Huyết ma đinh ẩn ở trong lòng báo cho biết. Chủ nhân, Thủy Tinh Động Thiên này chia làm 5 khu vực, nơi này là khu vực thứ nhất, thứ càng cao tự nhiên càng tốt nhưng mà áp lực của nó cũng sẽ càng lớn, hơn nữa từ khu vực thứ 3 bắt đầu, sẽ có yêu thú xuất hiện, cần thuộc hạ bảo hộ ngài hay không? Ồ, người có thể đến khu vực cao nhất nào? Dương Thiên Vấn hỏi, trước kia là thứ 4, hiện tại hẳn là có thể tiến vào khu vực thứ 5, chẳng qua không dám vào sâu. Huyết ma đinh ẩn trả lời. Cái khu vực thứ 5 khó như vậy này, vì sao không có tu sĩ hợp thể kỳ tới tham gia? Dương Thiên Vấn sớm đã muốn hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ chỉ bởi vì bọn họ phải chuẩn bị độ kiếp cho nên không rảnh? Đây là bởi vì tu sĩ hợp thể kỳ căn bản không thể vào Thủy Tinh Động Thiên. Huyết ma đinh ẩn không giấu giếm trả lời. Thì ra là thế, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, dựa theo tiểu bạch chỉ dẫn, đi tới trước vách núi một khối do trung, hạ phẩm linh thạch tạo thành, đánh tới một quyền, từ bên trong lấy ra một khối linh tài lớn cờ nắm tay, khối linh tài này lấy đến bên ngoài đi bán mà nói ít nhất cũng đáng mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Mà núi đá nơi này đều dùng linh thạch cấu thành, đây mới khu vực thứ nhất. Khó trách những tán tu tu vi cao kia căn bản không thiếu linh thạch thì ra nơi này nhiều tùy tiện nhặt là được. Chẳng qua có một điểm chính là tu vi cao cần nhiều linh thạch như vậy cũng vô dụng, ngược lại không bằng tìm một ít cực phẩm linh tài. Dương Thiên Vấn đem khối linh tài này thu lại, hỏi. Thanh diệu thạch cùng cực linh băng tinh ở khu vực nào? Ở chỗ sâu trong khu vực thứ 2, tùy tiện hướng phía kia đi thẳng, cũng có thể tới khu vực thứ hai. Huyết ma lập tức trả lời, thứ hai khu vực đã có rồi, vậy cũng không phải quá đáng giá. Dương Thiên vấn nghi hoặc lẩm bẩm nói, chủ nhân, tuy thủy tinh thiên địa do linh thạch cấu thành cực phẩm luyện tài vô số, nhưng cũng cần tự mình đi tìm, bởi vì từng cái khu vực đều rất rộng rãi, mỗi một dạng linh tài đều che giấu thật sự sâu, không có kinh nghiệm chu đáo cùng năng lực phân biệt hơn người căn bản rất khó tìm được. Huyết ma trả lời, làm diệu thạch tử diệu thạch cùng với hắc diệu thạch chính là phân bố ở trong khu vực thứ 3, 4, 5. Dương Thiên vẫn hỏi một câu, không sai, chính là như thế. Huyết ma gật đầu đáp, được rồi, người đi khu vực thứ 4 cùng với khu vực thứ 5, giúp bổn tọa tìm kiếm tử diệu thạch hắc diệu thạch các luyện tài 1.000 cân, không, 2.000 cân. Đúng rồi, còn có băng tinh cấp bậc như vậy cũng 1.000 cân. Dương Thiên vẫn hạ lệnh, vâng, chủ nhân, huyết ma cao hứng đáp tốc độ phi hành càng thêm nhanh. Hiện tại huyết ma muốn là tìm được đồ, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó là có thể đạt được ban thưởng pháp lực tăng trưởng. Tu chân giới vậy mà còn có tử diệu thạch cùng hắc diệu thạch tồn tại. Như thế ra ngoài dự kiến của mình có huyết ma đinh ẩn hỗ trợ, vậy bản thân ta sẽ không cần nhìn chằm chằm lam diệu thạch khu vực thứ 2, 3 nữa. Tiểu bạch đi hướng nào thu hoạch sẽ lớn hơn? Dương Thiên vẫn cười tủm tỉm hỏi. Lão đại, muốn tìm những gì? Tiểu Bạch hỏi, tìm chút tài liệu luyện bảo, luyện một kiện pháp bảo cực phẩm một chút. Ta nơi này không phải. Góc truyện audio.com, có toàn cơ tinh thần thạch sao? Tìm chút cực phẩm phối tài, luyện chế một kiện tinh thần toa, hoặc là thất tinh cháo. Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút nói, tinh thần toa, là một loại pháp bảo công kích tốc độ cực nhanh, chỉ cần bị nó theo dõi, không chịu một đòn, nó sẽ không nghỉ. Dựa theo lời của Dương Thiên vẫn mà nói, chính là đạn đuổi. Chuyện được copy tại truyện phun thất tinh cháo, nói nó là cái lồng, thật ra nó là từ 7 hành tinh trên đối với bắt đầu thất tinh, mượn lực của đủ 7 bắt đầu cung cấp phòng ngự mọi phương vị cho chủ nhân, hơn nữa công phòng một thể am hiểu ngăn cản pháp bảo cùng phi kiếm của đối phương trực tiếp công kích. Dùng Dương Thiên vẫn nói, chính là hệ thống phòng thủ tên lửa. Chẳng qua chúng nó cũng không dễ luyện chế, theo phẩm cấp hiện tại mà nói, chúng nó mỗi một cái đều là đồ vật tiên khí cấp, đương nhiên nếu dựa theo phép tính của thời kỳ thái cổ chúng nó là thuộc về hậu thiên pháp bảo bậc thấp nhất, trên cơ bản là cho luyện khí sĩ cấp thấp dùng giữ mạng. Như là tinh thần toa cùng thất tinh cháo các loại pháp bảo, Dương Thiên vẫn còn biết rất nhiều phương pháp luyện chế có liên quan chúng nó, nhưng không có tài liệu, trên đầu chỉ có một khối toàn cơ tinh thần thạch, lúc này mới nhớ tới luyện chế chúng nó. Vậy thì hướng bên phải ngươi, ta tại phương hướng này có thể cảm nhận được tinh thần chi lực mỏng manh. Ồ, đây là tính như thế nào? Dương Thiên vẫn kỳ quái hỏi. Không biết, đây là một loại cảm giác bản năng mà thôi, 8 phương hướng, đối ứng 8 loại cảm giác khác nhau, thậm chí còn ngay cả chỗ vị trí chúng ta hiện tại thẳng tắp xuống phía dưới nơi nào đó cũng truyền đến một loại lực lượng mỏng manh. Tiểu Bạch trả lời, Dương Thiên vẫn nghĩ rằng, con người chính là vạn vật chi linh, được trời yêu ái, nhưng mà ở một chút phương diện nào đó lại không bằng linh thú cùng thần thú. Tiểu Bạch hiện tại chẳng qua là ấu sinh kỳ mà thôi, vậy mà đã có linh giác lợi hại như thế. Trong thủy tinh thiên địa rốt cuộc có bí mật như thế nào? Dương Thiên vẫn rất ngạc nhiên, nhưng tò mò thì tò mò, lý trí của Dương Thiên vẫn cũng không bởi vì loại tò mò này mà mất đi lý tính, vô số năm qua tu chân giới nhiều tiền bối như vậy cũng chưa làm rõ ràng, Dương Thiên vẫn cũng không cho rằng mình hiện tại đã có cái bản lĩnh này. Dựa theo phương hướng tiểu bạch chỉ, Dương Thiên vẫn đánh một cái búng tay, một đám mây trắng xuất hiện ở dưới chân Dương Thiên vẫn, chở hắn bay lên tận trời. Trọng lực gấp 3, cũng không tính cái gì. Cảm giác ngự mây mà bay, phi thường không tệ, đứng ở đám mây, Dương Thiên vẫn ngắm nhìn phía trước nơi này quả thực rất lớn, hơn 1.000 người tiến vào, căn bản giống như ở trong biển lớn rộng lớn khôn cùng ném xuống một tảng khá lớn một chút mà thôi, chỉ có thể nổi lên một cái gợn sóng nhỏ, ngay cả một cái bọt sóng cũng không nhấc lên nổi. Phóng mắt nhìn lại, ngay cả một cái bóng người cũng không có, như vậy cũng tốt, nếu là sư nhiều cháo ít, vậy tranh chấp cùng tranh mua sẽ ít đi không ít. Mà nếu quả là cháo nhiều sự ít, tin tưởng xác suất nổi lên tranh chấp cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Linh khí nơi này thật đúng là đậm, chẳng qua nghĩ đến cũng phải, nơi này trải rộng linh thạch quả thực nên là như thế. Dương Thiên vẫn lẩm bẩm. 3 ngày sau, Dương Thiên vẫn đột nhiên cảm giác trọng lực trên người mình thêm gấp đôi, đã biết nơi này hẳn là khu vực thứ 2, khu vực thứ 2 đã là 6 lần trọng lực như vậy khu vực thứ 3. Góc truyện audio.com, có thể là 12 lần hay không? 6 lần trọng lực đối với một thể tu tinh tu thân thể mà nói, không tính cái gì, nhưng đối với thuật tu mà nói, đã có chút khó chịu. Chẳng qua nếu có pháp bảo chống đỡ, vậy thì không cần bàn. Thân thể Dương Thiên vẫn được la bàn tăng mạnh 4 lần, tuy không thể lợi hại so với thể tu chính tông như vậy, cũng tuyệt đối hơn thuật tu. cách chương.